Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, xem ra ta cùng bình thường chúa tể ở giữa. Thật còn có chênh lệch rất lớn a. Canh thứ ba, tới đi, đánh đi, Tuyển Kiến Trúc dương cao ngẩng đầu. Hắn một kiếm chạm ra, lập tức, kiếm mâu bén nhọn trùng trùng điệp điệp, hội tụ vào một chỗ. Hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Giờ phút này, trên chiến trường tất cả mọi người, tựa hồ cũng lập tức hết sức chăm chú. Tầm mắt tập trung vào huyền kiếm chúa tể trên thân. Thật mạnh kiếm ý, làm sao có người có thể đem kiếm ý mạnh đến loại trình độ này? Ta từng tại bên ngoài du lịch, gặp qua một chút tu luyện kiếm đạo chúa tể. Nhưng cho dù là đỉnh tiêm chúa tể, không. Thậm chí là đại chúa tể, kiếm ý cũng không có mạnh đến loại trình độ này. Này loại kiếm ý, còn cần ra cái gì kiếm? Một đạo kiếm ý đều có thể yên diệt những cái kia cự thú hoặc là bình thường chúa tể. Vị này kiếm, đạo chúa tể kiếm ý thuần túy, hạo đại, thần thánh, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, chảm diệt hết thảy. Đây là nhân loại chúa tể từ nơi nào tìm đến? Không phải đỉnh tiêm cổ lão đại tộc, chỉ sợ đều bồi dưỡng không ra dạng này kiếm đạo chúa tể. Nghe nói nhân loại một vị đại tôn, bái thủy tổ không vi sư, chúng ta còn cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Hiện tại vị này nhân loại chúa tể đồng bạn đều như thế chỉ sợ. Chỉ sợ thật sự là thành thủy tổ đệ tử, làm huyền kiếm chúa tể vừa mới ngưng tụ kiếm ý. Chảm ra một kiếm này lúc, bất tử tộc rất nhiều các chúa tể liền đã dồn dập biến sắc. Loại tầng thứ này kiếm ý, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhân loại chúa tể có thể giao cho dạng này đồng bạn. Há lại bình thường, bất quá, này chút bất tử tộc nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến huyền kiếm chúa tể. Thời khắc này huyền kiếm chúa tể đã hết sức chăm chú. Dốc hết toàn lực, không dám có một tia lười biếng. Hắn chạm ra này kinh thiên một kiếm, vẻn vẹn chỉ là vì kiềm chế ở đầu này chúa tể cấp độ cự thú thôi. Dựa theo suy nghĩ của hắn, một kiếm này thoạt nhìn hết sức kinh người, nhưng trên thực tế chẳng qua là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được, đoán chừng đều xoa không phá cự thú ra. Nhiều nhất chỉ khả năng hấp dẫn ở cự thú thôi. Không có cách, ai bảo hắn chẳng qua là yếu nhất, bình thường nhất chúa tể đâu. Giống, quả nhiên, cự thú bắt đầu nộ giống lên. Tựa hồ bị huyền kiếm chúa tể một kiếm này kiếm ý cho chọc giận. Cự thú vẻ mặt đều biến vô cùng dữ tợn. Toàn thân trên dưới thế mà xuất hiện một tầng huyết quang. Tựa hồ là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn đặc thù. Có thể là huyền kiếm chúa tể rất kỳ quái. Cự thú cần nghiêm túc như vậy sao? Nhưng mà sau một khắc, huyền kiếm chúa tể mở to hai mắt. Tựa hồ cũng choáng váng. Xoẹt, theo huyền kiếm chúa tể kiếm khí chém xuống. Trong chớp mắt đã đến cự thú trước mặt. Sau đó cùng cự thú hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, cự thú chết, huyền kiếm chúa tể kiếm khí phảng phất không gì không phá. Mà cự thú cái kia thân thể cao lớn, thoạt nhìn liền như là giấy đồng dạng, căn bản không có mảy may ngăn cản lực lượng, trực tiếp liền bị cắt thành hai đoạn, đồng thời kiếm khí xoắn một phát, trực tiếp liền đem cự thú thân thể xoắn thành bột mịn. Chết, một đầu chúa tể cấp độ cự thú. Cứ thế mà chết đi, biến thành cho bụi, tựa hồ hào không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người choáng váng. Phải biết, bất tử tộc các chúa tể đã cùng này chút cự thú đại chiến thời gian rất lâu. Trọng thương có, nhưng đến mức nói chém giết, lại là một đầu đều không có. Ngược lại là bất tử tộc chúa tể bị thương rất nặng. Không chỉ có là bất tử tộc, thậm chí là huyền kiếm chúa tể chính mình cũng đều rất khiếp sợ. Không thể nào, này chút cự thú dù sao cũng là chúa tể, làm sao cứ thế mà chết đi? Ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ, huyền kiếm chúa tể đột nhiên cục gạch nhìn phía lôi đạo. Lôi chúa tể, này chút cự thú giống như rất yếu. Chẳng lẽ cự thú bản thân liền muốn yếu tại cùng cấp độ người tu hành? Huyền kiếm chúa tể dĩ nhiên không phải không tin lôi đạo, mà là cảm thấy này chút cự thú. Cuối cùng trí tuệ không kịp người tu hành, dù cho đồng dạng là chúa tể cấp độ, cũng xa hoàn toàn không phải cùng cấp độ chúa tể đối thủ. Lôi đạo cũng gật đầu nói, không sai, huyền kiếm chúa tể, xem ra ngươi cũng đoán được, đạt đến chúa tể cấp độ cự thú. Cùng chúng ta người tu hành so sánh, các phương diện đều kém rất nhiều, thậm chí, ngươi liền khi chúng nó là lợi hại một điểm đại tôn cũng có thể. Lợi hại một điểm đại tôn, khó trách ta có thể một kiếm chém giết một đầu cự thú. Thì ra là thế, huyền kiếm chúa tể bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hắn là yếu nhất, bình thường nhất chúa tể. Nhưng nếu như đối phó chẳng qua là một chút lợi hại điểm đại tôn, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Lợi hại hơn nữa đại tôn, cái kia cũng chỉ là đại tôn thôi, không phải là chúa tể đối thủ. Bởi vậy, huyền kiếm chúa tể một kiếm chém giết một đầu cự thú cũng không có cái gì ghê gớm. Thậm chí, huyền kiếm chúa tể còn càng chiến càng mạnh. Nhìn ta đem này chút cự thú đều chém. Huyền kiếm chúa tể hết sức hưng phấn. Dù sao, đây chính là ngoại giới cự thú, mà không phải kiếm tộc ở trong an bài tốt đối thủ. Sẽ không thả lỏng, hắn có thể yên tâm chiến đấu. Hiu hiu hiu, thế là, huyền kiếm chúa tể từng đạo kiếm khí bộc phát ra. Hướng phía mười mấy con cự thú cũng bay đi. Này chút cự thú cũng là có trí tuệ, trong lúc nhất thời sợ mất mật, điên cuồng chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào qua được kiếm khí tốc độ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị chém giết hơn phân nửa. Dừng tay, nơi nào chúa tể thế mà dám can đảm xen vào việc của người khác. Bản tọa, một tôn kẻ cướp đoạt chúa tể, toàn thân trên dưới đều tỏa ra màu đen hào quang. Tản ra đáng sợ khí tức, đây là một tên chân chính chúa tể, giờ phút này thấy cự thú bị tàn sát, hắn chỗ nào có thể không nóng nảy. Bởi vậy, lập tức liền hướng phía huyền kiếm chúa tể bay tới, chẳng qua là, hắn đều còn chưa nói hết, liền bị huyền kiếm chúa tể một đạo kiếm khí chém tới. Gào thét kiếm khí, tản ra lăng lệ khí tức, mà lại càng đến gần. Kiếm khí thì càng lăng lệ, thậm chí, này tôn áo bào đen chúa tể, cũng không kịp lại nói câu nói thứ hai, kiếm khí liền đã buông xuống. Phốc phốc, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng choáng váng, một đạo kiếm khí, vẻn vẹn chẳng qua là huyền kiếm chúa tể tiện tay một đạo kiếm khí. Huyền kiếm chúa tể thậm chí đều không có chú ý tới đối phương là chúa tể. Chẳng qua là tưởng rằng cự thú, trực tiếp một đạo kiếm khí liền chạm tới. Nhưng ai biết, đối phương là chúa tể, một vị chân chính chúa tể. Thậm chí, huyền kiếm chúa tể đều làm xong dự tính xấu nhất. Thực sự đánh không lại vậy liền trốn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn một đạo kiếm khí, vừa mới còn uy phong lẫm liệt, tựa hồ rất mạnh mẽ áo bào đen chúa tể. Thế mà liền huyền kiếm chúa tể một kiếm cũng đỡ không nổi. Thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Bên trong kiếm khí một quyển cũng chạm diệt thành bột mịn. Vẫn lạc, một tôn chúa tể cứ như vậy vẫn lạc. Huyền kiếm chúa tể mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Bá, huyền kiếm chúa tể đột nhiên đem tầm mắt nhìn phía lôi đảo. Hắn hiện tại hết sức bao la mờ mịt, này áo bào đen chúa tể, nên tính là chân chính chúa tể đi. Lôi đạo giờ phút này mặc dù cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lên. Hắn từ tốn nói, huyền kiếm chúa tể, vừa rồi chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Này chút kẻ cướp đoạt chúa tể, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ đều là cắn thuốc thành tựu chúa tể. Cắn thuốc thành tựu chúa tể, có ý tứ gì? Huyền kiếm chúa tể gương mặt xa vời, thậm chí không chỉ huyền kiếm chúa tể gương mặt bao la mờ mịt, liền bất tử tộc chúa tể cũng là gương mặt bao la mờ mịt. Lôi đạo bình tĩnh nói, huyền kiếm chúa tể, ngươi không biết cũng rất bình thường. Tại Hạo Hãn Minh giới bên trong, có một ít đỉnh tiêm đại tôn, bọn hắn bản thân tư chất cùng với tích lũy, hoàn toàn không đủ đột phá thành tựu chúa tể. Thế là, bọn hắn liền kiếm tẩu thiên phong, chuyên môn tìm kiếm một chút bá đạo thiên tài địa bảo. Dựa vào này chút bá đạo thiên tài địa bảo cưỡng ép đột phá thành làm chúa tể. Này loại cưỡng ép, đột phá chúa tể, mặc dù cũng là chúa tể, nhưng tai hại nhưng cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là cơ hồ vô phương càng tiến một bước, mà lại là loại kia yếu nhất chúa tể. So như thường đột phá chúa tể yếu nhiều lắm. Huyền kiếm chúa tể mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn có dạng này chúa tể, làm sao ta chưa nghe nói qua? Thậm chí không chỉ huyền kiếm chúa tể chưa nghe nói qua, bất tử tộc chúa tể đồng dạng chưa nghe nói qua. Liền những cái kia kẻ cướp đoạt chúa tể bản thân cũng là không hiểu thấu. Bọn hắn mặc dù là kẻ cướp đoạt, dựa vào cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nhưng làm sao lại thành cưỡng ép đột phá chúa tể? Làm sao lại thành yếu nhất chúa tể? Vu oan, đây tuyệt đối là vu oan. Nếu như bọn hắn là yếu nhất chúa tể, vậy bọn hắn có thể ép tới bất tử tộc chúa tể không thở nổi lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bất tử tộc cũng là cắn thuốc chúa tể? Lôi đạo lời giải thích, rõ ràng không có thể làm cho người tin phục. Thậm chí liền huyền kiếm chúa tể tựa hồ cũng không phải kiên định như vậy. Có chút hoài nghi, nhưng lôi đạo lại không hề bị lay động. Hắn thở dài một tiếng nói, huyền kiếm chúa tể, nếu ngươi không tin, liền nhìn ta chỉ hiểu dùng hai thành lực lượng. Tùy tiện liền có thể quét ngang những chúa tể này một mảng lớn. Ngươi tin hay không? Nói xong, lôi đạo động thủ, lôi đạo thậm chí liền thân thể đều không có thi triển đi ra. Vẻn vẹn chẳng qua là thúc dục trong cơ thể 3-4 tòa cương vực. Trong cơ thể hắn 18 tòa cương vực, hai thành lực lượng liền không sai biệt lắm chỉ có 3-4 tòa cương vực. Cái này xác thực liền là hai thành lực lượng. Sau đó, lôi đạo đối xa xa kẻ cướp đoạt chúa tể, có chừng 5-6 tôn chúa tể, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, hư không đều đang chấn động. Lôi đạo cách rất xa, này đấm ra một quyền, uy năng khủng bố cỡ nào. Huyền kiếm chúa tể quen thuộc nhất lôi đạo lực lượng, hắn đại khái cũng chỉ có thể ngăn trở lôi đạo hai thành lực lượng. Bởi vậy, hắn rất quen thuộc, cái này xác thực chẳng qua là lôi đạo hai thành lực lượng. Sau đó, 5-6 tôn kẻ cướp đoạt chúa tể, thế mà chẳng qua là mở to hai mắt, thậm chí liền tiến vào không gian thông đạo thời gian đều không có. Trực tiếp liền bị lôi đạo một quyền cho đánh nổ. Chết. Hết thảy 6 tôn kẻ cướp đoạt chúa tể đều đã chết. Làm sao có thể? Nhân loại chúa tể có thể mạnh tới mức này? Đây là chúa tể. Đại chúa tể đều không có khủng bố như vậy. Đây rốt cuộc là dạng gì chúa tể? Bất tử tộc chúa tể tâm đều lại run rẩy. Bọn hắn cùng nhân loại ở giữa có thể không có cái gì hữu nghị. Thậm chí trước đó một đoạn thời gian rất dài vẫn là quan hệ thù địch. Cũng chính là gần nhất mới cùng nhân loại đã đạt thành một cái hiệp nghị. Quan hệ có chỗ hòa hoãn thôi. Nguyên bản, bọn hắn coi là kiếm chi chúa tể mới là nhân loại người mạnh nhất. Nhưng hiện tại xem ra, biến, hết thảy cũng thay đổi. Nhân loại thế mà sinh ra khủng bố như vậy chúa tể. Kiếm chi chúa tể tính là gì? Coi như là về sau bất tử tộc sinh ra đại chúa tể, vậy cũng tuyệt đối không còn dám có ý nghĩ gì. Lôi đạo thu tay về. Hắn nhíu mày, Từ Tốn nói, thấy được chưa? Những chúa tể này liền ta hai thành lực lượng đều không chịu nổi. Hẳn là cắn thuốc đột phá chúa tể không thể nghi ngờ. Bọn hắn liền yếu nhất chúa tể cũng không tính. Có thể đem bất tử tộc bức bách đến loại tình trạng này. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là dựa vào lấy số lượng thủ thắng thôi. Thấy cảnh này, huyền kiếm chúa tể cũng cuối cùng bình thường trở lại. Hoàn toàn chính xác, này chút, cắn thuốc lưu, chúa tể. Thậm chí cũng không xứng xưng là chúa tể. Xem ra, ta cùng bình thường chúa tể ở giữa. Thật còn có chênh lệch rất lớn. Thậm chí có thể xưng một đạo hào rộng a. Ta vẫn phải càng thêm nỗ lực mới được. Huyền kiếm chúa tể thở dài một tiếng. Vừa rồi chém giết rất nhiều cự thú, một điểm đắc ý cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu thất vô tung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.